Chương 647, độc huyết đằng độc tố. Đầm lầy bên trong, yên tĩnh như chết, tại trên đó khoảng trống, tràn ngập tối tăm mở mịt khí tức. Những này tối tăm mở mịt khí tức, có ngăn cách linh hồn dò xét hiệu quả. Phương thần linh hồn xuất hiếu, nhiều lần muốn dò xét thoáng cái đầm lầy tình huống, nhưng là không công mà lui. Lao tổ, thông qua cái này đầm lầy, cần thiết phải chú ý cái gì? Phương thần suy tư một lát, QNZ không có phát hiện đầm lầy, chỉ có thể cầu trợ ở thanh đồng lão tổ. Nghe vậy, thanh đồng lão tổ nói, nếu như ta đoán không sai, cái này đầm lầy phía dưới, hẳn là có độc huyết đằng. Độc huyết đằng phương thần chưa nghe nói qua độc huyết đằng thứ này, vì vậy có chu tờ nghi hoặc. Độc huyết đằng là một loại phi thường bá đạo dây leo loại thực vật, độc huyết đằng nổi danh nhất liền là hắn thể nội độc tố, võ giả một khi trúng độc, ngưng chân cảnh võ giả, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ, cho dù là linh tuyển cảnh võ giả, cũng sẽ bị độc tố xâm nhập thể nội, hậu quả khó mà lường được. Thanh đồng lão tổ nói. Nghe xong thanh đồng lão tổ giải thích, phương thần trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới lão tổ trong miệng độc huyết đằng, cư nhiên như thế bá đạo. Người lão tổ kia là như thế nào biết rõ độc huyết đằng tại đầm lầy bên trong? Phương thần dò hỏi. Vừa mới ngươi gặp được những cái kia đại thụ che trời, kỳ thật liền là liên thiên đằng. Thanh đồng lão tổ nói, liên thiên đằng cũng là một loại dây leo loại thực vật, nhưng là không giống với độc huyết đằng, nó là một loại tương đối ôn hòa dây leo, dưới tình huống bình thường sẽ chỉ phóng xuất ra cảnh quấn quanh võ giả. Bất quá một khi võ giả bị quấn quanh, linh tuyển cảnh tam trọng phía dưới, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, cuối cùng sẽ bị liên thiên đằng tươi sống ghim chết. Thanh đồng lão tổ, để phương thần một trận hoảng sợ. Liên thiên đằng, lợi hại như vậy? Phương thần đôi mắt ngưng trọng, hỏi. Liên thiên đằng đối với linh tuyển cảnh đê dài võ giả tới nói, là phi thường chí mạng, sở dĩ dưới tình huống bình thường, chỉ cần gặp được, trước tiên đào tẩu. Bất quá liên thiên đằng QNZ có nhược điểm, cái kia chính là sợ lửa. Đương nhiên, bình thường hỏa diễm, liên thiên đằng khẳng định cũng không e ngại, trừ phi là cảnh giới viên mãn hỏa chi ý cảnh, mới có thể khiến cho liên thiên đằng từ bỏ công kích. Thanh đồng lão tổ nói, bất quá tiểu tử ngươi ngọn lửa màu đen, đã có một tia không tử viêm đặc thù, uy lực cường hoành phi thường, liên thiên đằng không e ngại mới là lạ chứ. Liên thiên đằng, e ngại hỏa diễm. Mà phương thần ngọn lửa màu đen, liền là chuyên môn khắc chế liên thiên đằng. Vì vậy, phương thần nhẹ nhõm xông qua liên thiên đằng lâm, đi tới đầm lầy biên giới. Liên thiên đằng cùng độc huyết đằng là sinh trưởng ở cùng nhau, vì vậy nơi này có liên thiên đằng, tất nhiên sẽ có độc huyết đằng. Thanh đồng lão tổ trầm giọng nói, mặc dù liên thiên đằng cường hành, nhưng là cuối cùng là có một cái nhược điểm. Lợi dụng cái nhược điểm này, phương thần thành công xông qua liên thiên đằng lâm. Cho nên dưới mắt muốn xông qua đầm lầy, nhất định phải tìm tơ y độc huyết đằng nhược điểm. Lao tổ, độc huyết đằng có nhược điểm sao? Phương thần dò hỏi. Lao tổ trầm ngâm một lát, nói, muốn nói nhược điểm, cái kia chính là nó phóng thích độc tố tốc độ không tính quá nhanh, giống như thân pháp thật tốt, vẫn là có cơ hội vượt qua. Phương thần nghe vậy, có chu tờ im lặng. Chính mình chủ tu kiếm đạo, thân pháp cũng chỉ xem như miễn cưỡng, muốn lợi dụng thân pháp vượt qua, căn bản không có khả năng. Cùng thanh đồng lão tổ trao đổi một lúc sau, phương thần vẫn là quyết định độc thân sông đầm lầy. Mặc dù độc huyết đằng dị thường cường hành, nhưng là phương thần không còn cách nào khác. Siêu phương thần sau khi chuẩn bị xong, thân hình lóe lên, bay thẳng nhảy đến đầm lầy trên không. Đột nhiên, phương thần cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt, ngay sau đó thân thể của hắn liền không cách nào đang lên cao. Cái này giờ khắc này, phương thần mới phát hiện, đầm lầy trên không tối tăm mở mịt khí tức. Lại có thể áp bách chính mình, để thân thể của mình, không cách nào lên cao, chỉ có thể ở khoảng cách đầm lầy 1 mét địa phương phi hành. Đi. Phương thần không chút do dự, thôi động linh khí, bay thẳng đi. Siêu siêu siêu phương thần tại đầm lầy trên không phi hành, vô số tà ác khí tức, tại ở gần lấy phương thần, bất quá tại phát giác được phương thần quanh thân ngọn lửa màu đen về sau, nhanh chóng lui tản ra tới. Cứ như vậy. Trong nháy mắt phương thần tiểu bay ra cách xa 100 mét, lúc này, phương thần đã không nhìn thấy sau lưng liên thiên đằng lâm. Tiếp tục xông. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục xung thứ, không có đường quay về. Bất quá, nhưng vào lúc này, yên tĩnh đầm lầy mặt ngoài, đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, ngay sau đó một gốc màu đen nhánh, toàn thân mọc đầy gai nhọn dây leo, trong nháy mắt theo trong vùng đầm lầy lao ra. Độc huyết đằng, phương thần trước tiên phát hiện độc huyết đằng. Độc huyết đằng tại lao ra một nháy mắt, trên cu nở dê dây leo bên trên, trực tiếp tản ra nồng đậm màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức mới vừa xuất hiện, liền để không khí chung quanh không ngừng tiêu tán. Nhìn thấy những này màu đen khí tức, hướng phía chính mình tiêu tán mà đến, Phương Thần sắc mặt đại biến. Độc huyết đằng độc tố. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung ra, lập tức mang theo thủy chi gợn sóng một đạo kiếm quang, bỗng nhiên chém vào tại độc huyết đằng phía trên. Giang giác độc huyết đằng bị Phương Thần kiếm quang bổ trúng, lập tức một sợi dây leo rớt xuống, chui vào đầm lầy bên trong. Mà Phương Thần cũng là mượn nhờ cái này lực phản chấn, phi hành khoảng cách rất xa. TT xé độc huyết đằng độc tố, chưa đuổi kịp Phương Thần, nó trong không khí tản mạn ra. Lập tức, toàn bộ đầm lầy mặt ngoài rối rít nhuyễn động, Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, chợt tăng nhanh tốc độ, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Chẳng lẽ là những này độc huyết đằng đều là trước đó độc tố dẫn ra? Phương Thần một bên phi hành, một bên lo lắng nói. Độc tố tràn ngập ra, đại lượng độc huyết đằng toàn bộ theo trong vùng đầm lầy lao ra, sau đó dây leo phía trên tản ra từng đạo độc tố. Đơn nhất độc huyết đằng phát ra độc tố rất thưa thớt, nhưng là đại lượng độc huyết đằng cùng một chỗ phát ra độc tố chung vào một chỗ, vô cùng khổng lồ, gần như chiếm cứ toàn bộ đầm lầy trên không. Ngay tại phi hành, Phương Thần phát hiện con đường phía trước đã bị độc huyết đằng độc tố phong bế, đôi mắt của hắn băng lãnh nhìn xem đây hết thảy. Hư không cướp đoạt trận. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bố trí ra hư không cướp đoạt trận, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Vốn cho rằng hư không cướp đoạt trận có thể ngăn cản một hồi độc tố, nhưng là không nghĩ tới, những độc tố này xuyên thấu tính mạnh như vậy, hư không cướp đoạt trận cũng vô pháp ngăn cản, bọn chúng toàn bộ tràn vào hư không cướp đoạt trận bên trong. Hô hô, độc tố trong nháy mắt vây quanh Phương Thần, cái sau phát hiện hô hấp của mình bắt đầu liền dồn dập. Ngay sau đó, Phương Thần cảm giác, độc huyết đằng độc tố, tiến vào trong thân thể của mình, không ngừng khuếch tán. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, cố gắng dây rủa lấy, nhưng là độc tố đã thẩm thấu, thân thể của hắn bắt đầu trở nên bất lực. TT xé ngay tại Phương Thần ý thức sẽ lâm vào trong hôn mê thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, nồng đậm khí lạnh leo hơi thở chảy ra, chui vào Phương Thần trong đầu. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim bên trong chuyển ra một cỗ bàng bạc đến cực hạn lực hấp dẫn, chui vào Phương Thần trong thân thể độc tố, toàn bộ bị kim sắc trái tim điên cuồng hấp thu. Ngắn ngủi một hồi thời gian, toàn bộ đầm lầy bên trong độc huyết đằng thả ra độc tố, toàn bộ chui vào Phương Thần trong thân thể, mà những độc tố này cũng là đều bị kim sắc trái tim hấp thu. Tại kim sắc trái tim hấp thu xong toàn bộ độc tố về sau, Phương Thần một điểm cuối cùng ý thức trong nháy mắt biến mất, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Cũng chính là lúc này, sống nhờ tại Phương Thần kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết đột nhiên tản ra cực nóng hỏa diễm, trực tiếp đem những cái kia màu đen độc tố toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Không tệ, liền là đốt cháy sạch sẽ. Bất tử điểu tinh huyết phóng thích ra là chân chính không tử viêm, thế gian bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản không tử viêm đốt cháy. Màu đen độc tố bị không tử viêm đốt cháy sạch sẽ về sau, Phương Thần sắc mặt rốt cục chuyển biến tốt một chút, phịch một tiếng, Phương Thần trực tiếp té lăn quay hư không cướp đoạt trong trận. Bất tử điểu tinh huyết chỉ là hơi thả ra thoáng cái không tử viêm, lập tức toàn bộ đầm lầy bên trong độc huyết đằng đều đã nhận ra cái này một cỗ khí tức kinh khủng. Tất cả độc huyết đằng hoảng sợ không thôi, trong nháy mắt, toàn bộ chui vào đầm lầy bên trong, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Nói đùa cái gì, đây chính là không tử viêm, danh xưng thiêu tận thế gian vạn vật, chỉ là độc huyết đằng, làm sao có thể ngăn cản bị vây ở ma quỷ sơn mạch trong tuyệt cảnh bán tiên thụ, đang chờ đợi Phương Thần đến, đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Xem ra, trợ thủ của ngươi, đã vẫn lạc tại trong vùng đầm lầy. Nghe được đạo thanh âm này, bán tiên thụ cành lá lay động, lạnh giọng nói ra, ừ, trợ thủ của ta thực lực cường đại, chỉ là đầm lầy làm sao có thể làm gì được hắn, mặc dù hắn xông qua liên thiên đằng lâm, nhưng là đầm lầy mới là nguy hiểm nhất. Huyết sắc ma quỷ đằng âm trầm nói, trừ phi linh tuyển cảnh tam trọng trở lên võ giả, mới có thể ngăn cản được độc huyết đằng độc tố, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nghe được độc huyết đằng ba chữ thời điểm, bán tiên thụ chu thân thể rõ ràng khẽ giật mình. Phát giác được Phương Thần khí tức, nó một mực tại mong mọi Phương Thần tới cứu viện chính mình, lại quên đi độc huyết đằng sự tình. Hoàng bét. Bán tiên thụ thầm kêu một tiếng, là Phương Thần lo lắng. Ngươi muốn trơ mắt nhìn đồng bạn của ngươi chết đi như thế sao? Huyết sắc ma quỷ đằng tiếp tục nói. Bán tiên thụ rơi vào trầm mặc. giống như ngươi chịu để cho ta thôn phệ, ta sẽ ra tay cứu đồng bạn của ngươi, như thế nào? Huyết sắc ma quỷ đằng tiếp tục nói. Giống như không phải không cách nào cưỡng ép nuốt bán tiên thụ, nó QNZ không cần đến cùng bán tiên thụ hao tổn thời gian lâu như vậy. Bán tiên thụ có chu tờ dãy rùa, nó đương nhiên muốn cứu phương thần, nhưng là nó cũng không muốn bị huyết sắc ma quỷ đằng nuốt, nó rất mâu thuẫn. Nhìn thấy bán tiên thụ lầm vào dãy rùa, huyết sắc ma quỷ đằng tiếp tục nói ra, ngươi bị ta nuốt về sau, ý niệm của ngươi vẫn còn, sẽ không biến mất. Huyết sắc ma quỷ đằng muốn dụ dùng bán tiên thụ đồng ý, để cho mình nuốt. Bất quá, ngay tại nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên ma quỷ sơn mạch bên trong, truyền ra một đạo làm cho người hoảng sợ khí tức. Đó là cái gì? Huyết sắc ma quỷ đằng đều là kinh ngạc không thôi, nghẹn ngào kêu lên. Sau một khắc, huyết sắc ma quỷ đằng phát hiện, trong vùng đầm lầy độc huyết đằng, toàn bộ chui vào đầm lầy, không dám thò đầu ra. Đến cùng là cái gì, để độc huyết đằng đều như thế sợ? Hai huyết sắc ma quỷ đằng trầm thấp nói. Bán tiên thụ QNZ đã nhận ra kia một cỗ hoảng sợ khí tức, nó cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết, phương thần nhất định sẽ không bị độc huyết đằng vây khốn.